vẫn còn oán hận, chiến ý với việc đấu thua Tam Hoang bị giết, nỗi hận tích lũy vô số năm tháng. Ngũ diện thần thú không cam lòng chết đi. Mấy năm qua, từ khi hồn phi phách tán, nó không chỉ một lần phát ra tiếng gầm vang vọng cả không trời, chỉ có một câu nói. Nếu cho ta một cơ hội, lại cho ngũ diện thần thú một cơ hội. Tô Minh không nghe thấy câu nói này, không ai nghe được. Nhưng vô số năm qua, bao nhiêu kỷ nguyên qua đi, câu nói đó luôn vang vọng trong không trời. Giờ phút này, Tô Minh cho ngũ diện thần thú cơ hội. Tiếng gào thét vang vọng cả không trời run rẩy. Thanh niên do ý chí tam hoang biến thành, hoàn toàn biến sắc mặt. Lần đầu tiên biến sắc là vì Tô Minh, còn lần thứ hai là tại ngũ diện thần thú. Tiếng gầm của ngũ diện thần thú chuyển khắp tám hướng. Năm cái đầu biến thành dữ tợn điên cuồng. 10 con mắt bắn ra tia sáng chưa từng có. Cùng lúc đó, ngoài người của nó có ảo ảnh to lớn nhanh chóng ngưng tụ. Dường như không bao lâu sau sẽ tụ thành thân hình ngũ diện thần thú, từng kinh thiên động địa. Ngũ diện thần thú rít gào, ngoài người ảo ảnh xuất hiện, dốc hết tốc độ mãnh liệt khó tả, lao về hướng vòng mảnh vỡ chiếc nhẫn, thì cảm giác nguy hiểm, sát cục bày ra, vì muốn nuốt Tô Minh sắp bị phá tràn ngập trong lòng người thanh niên do ý chí tam hoang biến thành. Giờ phút này, người thanh niên đang xông về hướng ngũ diện thần thú, muốn ngăn cản thần thú rời đi. Tô Minh ở một hướng khác cũng dốc hết tốc độ muốn ngăn cản người thanh niên ra tay, để ngũ diện thần thú hoàn toàn lao ra khỏi đường thịt. Tất cả nói thì chậm, nhưng diễn ra thì vô cùng nhanh. Người thanh niên tới gần, một nửa thân hình ngũ diện thần thú đã vào vòng tròn do mảnh vỡ chiếc nhẫn tổ thành. Trong vòng tròn như tồn tại một giới khác, ngũ diện thần thú tiến vào vòng tròn như vào một chiếc gương. Người không thể rời đi! Mắt người thanh niên chợt lóe, người phát ra ánh sáng chói lòa bao phủ toàn thân, biến thành bàn tay to, bàn tay xé gió chụp về hướng ngũ diện thần thú. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, hắn tuyệt đối không thể để người thanh niên thành công ngăn cản ngũ diện thần thú. Điển này liên quan tới sự sống còn của hắn trong cục này. Dù bây giờ Tô Minh có thể dùng lực lượng cánh rách của Tang Tương, nhưng lúc người thanh niên ngăn cản ngũ diện thần thú thì trốn đi. Làm như vậy, chính xác, nhưng Tô Minh không muốn. Hắn không muốn cứ vậy bỏ trốn, không muốn lợi dụng ngũ diện thần thú, không muốn tôn nghiêm, không cho phép hắn làm như vậy. Tại sao Tô Minh phải bỏ trốn? Hắn muốn ở đây, đường đường chính chính phá tan cục của Tam Hoang. Người phải trốn tránh không phải Tô Minh, mà chính là Tam Hoang. Bởi vậy, suy nghĩ lấy ra cánh rách của Tang Tương chỉ lóe trong đầu Tô Minh, rồi lập tức bị xua tan. Hắn hử lạnh, lắc người ngưng tụ ý chí, hồn, tất cả tu vi của mình, biến thành một thanh kiếm kinh thiên. Kiếm này là một kích mạnh nhất trong thần thông quá khứ. Khi đấu với người thanh niên áo đen, đã phát ra công kích mạnh nhất đời Tô Minh. Một kích kia Tô Minh cho người thanh niên do ý chí tam hoang biến thành hai lựa chọn. Một là từ bỏ ngăn cản ngũ diện thành thú, đấu với hắn một trận. Hai là không bỏ đuổi theo ngũ diện thần thú, vậy thì phải chịu công kích của Tô Minh. Nhìn thì như có hai lựa chọn, nhưng đối với Tam Hoang thì chỉ có một. Ngoài người Tô Minh phát ra khí thế cuồng bạo, hình thành một kích mạnh nhất lao về hướng người thanh niên. Mắt y lóe tia do dự, nhưng rồi thành kiên quyết. Tam Hoang tin tưởng có thể chịu được một kích của Tô Minh, tin rằng ngũ diện thần thú không thể chạy khỏi một trường của y. Với sự tự tin này, Tam Hoang lập tức ra quyết định. Tam Hoang biến cắn chặt răng, không chút né tránh một kích mạnh nhất của Tô Minh tới gần, mặc kệ thanh kiếm hư ảo hình thành sinh mệnh của hắn tới gần. Tam Hoang không thèm liếc nhìn, bàn tay to biến ra, chụp về hướng ngũ diện thần thú. Trong khoảnh khắc, trường ấn và nửa người ngũ diện thần thú đã vào trong vòng tròn mảnh vỡ, vang lên tiếng nổ điếc tai kinh thiên động địa, khắp con đường thịt, xen lẫn tiếng giống của Tam Hoang biến thành. Vỡ cho ta! Cùng lúc đó, sinh mệnh, ý chí linh hồn của Tô Minh biến thành một kiếm mạnh nhất tới gần, đâm vào bàn tay Tam Hoang. Vang tiếng nổ điếc tai, hòa cùng tiếng nổ trước đó, phát ra sóng âm mãnh liệt chấn động xương xung quanh giạt ra, chấn động đường thịt run rẩy, bốn phía có nhiều khe nứt. Ngũ diện thần thú phát ra tiếng rít gào cực kỳ thê lương, thân hình du lên bần bật. Bàn tay Tam Hoang ẩn chứa lực lượng có thể hủy diệt tất cả chúng sinh. Bên trong ẩn chứa chỉ ý chí Tam Hoang, đủ để xóa hết mọi tồn tại. Một kích kia không thua gì lực lượng tai kiếp, bốn cánh thế giới hổ điệp chồng vào nhau. Trong khoảnh khắc, thân hình không ngừng ngưng thực bên ngoài thân thể hư ảo của ngũ diện thần thú run rẩy, tan vỡ thành nhiều mảnh. Lực lượng hủy diệt đến từ Tam Hoang, trùng kích thân hình của ngũ diện thần thú, do lực lượng nguyền rủa từ Tô Minh tổ thành, lại run lên, thân thể của ngũ diện thần thú hình thành do nguyền lụa từ Tô Minh có dấu hiệu tan vỡ. Giây phút này, nó không cam lòng rít gào, điên cuồng động lại từ vô số năm tháng, nhiều quỷ nguyên bùng phát điên cuồng không cam lòng lần thứ hai vẫn thất bại. Đó là ý chí mạnh nhất trong đời của ngũ diện thần thú, thậm chí hơn cả lần đầu tiên khiêu chiến cùng Tam Hoang. Ý chí mạnh nhất trong đời phát ra từ người ngũ diện thần thú, biến thành điên cuồng cả đời nó, lấy thân thể làm trung tâm mãnh liệt trùng kích, lực lượng hủy diệt từ Tam Hoang. Tiếng nổ vang nước trời, thân hình ngũ diện thần thú tan vỡ, nửa người biến mất, nhưng nương theo nửa người tan biến điên cuồng không cam lòng chưa từng có. Oán khí tích lũy từ vô số năm tháng, biết bao nhiêu kỷ nguyên, giờ phút này nửa người tan vỡ. Ngũ diện thần thú cưỡng ép khiến nửa khác đỡ một kích từ Tam Hoang biến thành. Ngũ diện thần thú giống to. Tam Hoang chết tiệt, coi như bản thần liều hết mọi thứ, cũng tuyệt đối không thua trong tay ngươi lần thứ hai. Năm cái đầu cùng nổ tung, biến thành lực lượng mạnh nhất trong đời ngũ diện thần thú, đối kháng với Tam Hoang, biến thành hủy diệt. Trong tiếng nổ, ngũ diện thần thú chỉ còn một cái đầu, phân nửa thân hình lao ra khỏi vòng tròn, hình thành từ mảng vỡ. Ngũ diện thần thú lao ra khỏi vòng tròn, nghĩa là dao lao ra khỏi đường thịt, dùng thân thể nguyền rủa hoàn toàn xông ra ngoài. Tình cảnh này khiến tinh thần Tam Hoang trở nên run rẩy. Y vốn tưởng có thể một kích giết chết, nay y đã đoán sai. Nếu bình thường thì sai lầm như vậy không có gì, có thể bổ khuyết. Nhưng lúc này phạm sai lầm sẽ hình thành hai kết cục. Một là kết cục này nhất định bị phá. Kết cục thứ hai là một kích mạnh nhất của Tô Minh đã phát ra điên cuồng, khiến Tam Hoang trở nên gặp nguy hiểm. Giờ phút này, Tam Hoang biến thành hình người, xoay người lại, bị một kích mạnh nhất của Tô Minh đâm vào, bên tai vang giọng nói lạnh lùng. Lần này, ngươi thua. Ám thần trận doanh, giới thiên hồ tộc, trong tầng thứ ba, mộ của Diệt Sinh lão nhân, trong trận pháp tồn tại giấu ở sương mù thương mang. Trận pháp phát ra tiếng két két, thanh âm mới vang lên thì biến thành tiếng nổ ngập trời. Trong tiếng nổ điếc tai, trận pháp có vô số khe nứt, khoảnh khắc lan tràn ra bên ngoài như có lực lượng khó tả phát ra. Trận pháp tan vỡ thành nhiều mảnh, dạt ra bốn phương. Một thân hình chỉ có đầu đứa trẻ biểu tình dữ tợn, khóe miệng tràn khí thể, có bốn cần cổ không đầu, một nửa thân hình lao ra. Khi lao ra thì nó ngửa đầu, phát ra tiếng gầm chói tai, ẩn chứa điên cuồng mừng như điên, hoàn toàn giải tỏa oán khí tích lũy vô số năm, nhiều kỷ nguyên. Sương thương mang xung quanh xé gió giạt ra, bóng dáng ấy vọt ra ngoài, dường như thân thể là hư ảo, không có bất cứ vật chất gì ngăn cản được. Trong phút chốc, xuyên thấu mặt đất bên trên, xuất hiện ở tầng thứ hai, lại vọt lên, xuyên qua mặt đất, có mặt ở cửu thiên, lắc người bay ra khỏi mộ của Diệt Sinh lão nhân. Ngũ diện thần thú xuất hiện trong thiên hồ tộc giới, trong mắt Viêm Bùi thần hoàng, trợn tròn con mắt há hốc miệng, hạc chọc lông ở bên cạnh gã huyên thuyên không ngừng. Khoảnh khắc, hạc chọc lông thấy thân hình tàn phá của ngũ diện thần thú, người mạnh thụt lùi ra mấy chục bước. Nếu trên người nó có lông, thì chắc lúc này đã dựng đứng, nó bị hù dọa cho phát khiếp. Hạc chọc lông há mồm lắp bắp. Người... Thân tàn của búp bê ngũ diện thần thú ngửa đầu gầm lên. Lần đầu tiên, tiếng của nó phát ra tiếng gầm từ khi nó chết đi, cách vô số năm tháng ở trong khung trời. Búp bê ngũ diện thần thú gầm giống, không quên Tô Minh dùng thuật nguyền rủa lại ngừng tụ nó lại, giúp hắn từ mặt nào đó chiến thắng Tam Hoang. Búp bê gầm thỏa thích xong, phát ra ý chí và uy nhất đậm đặc khó tả, lắc người, há to miệng xé rách hư không giới này, chớp mắt đi xa, trong ánh mắt ngơ ngác của hạc chọc lông, Viêm Bùi thần hoàng, tộc nhân thiên hổ tộc xung quanh. Viêm Bùi thần hoàng con người co rút. Xé rách hư không? Hạc chọc lông ngậm miệng, nhìn hư không bị xé rách, bóng lưng búp bê ngũ diện thần thú đã đi xa. Búp bê xông vào hư không bị xé rách, dốc hết tốc độ giây lát xuyên qua trăm giới, từ ám thần trận doanh xé từng giới, dựa vào lực lượng nguyền rủa thân thể, chỉ dẫn lao về hướng nghịch thánh trận doanh. Tốc độ của nó, nhanh chỉ mấy giây, đã có mặt tại nghịch thánh trận doanh, lắc người xuyên qua từng giới. Chốc lát sau, búp bê xé rách một giới, thuận theo khe hở hư không, nhìn thấy ba tế đàn khổng lồ bềnh bồng trong một giới nó sắp bước vào. Búp bê thấy trên tế đàn có ba người tĩnh tọa, trong đó trọng điểm là ông lão trước mặt đang ngồi xếp bằng có một màu xương. Xương cốt đang mau chóng dung hợp với sợi tóc, có chất đỏ hồng mà chảy xuôi. Búp bê giờ chỉ còn lại cái đầu đứa trẻ, lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Chính là ba tên này. Búp bê lắc người xé rách giới mà rộng hơn, vang lên tiếng nổ điếc tai, vọng vào giới ba người nghịch thánh ở, khiến cho họ biến sắc mặt. Người thứ nhất ngẩng đầu không phải Phi Hoa, không phải Huyền Lâu, mà là người đàn ông trung niên Tiêu Tùng. Gã vụt ngẩng đầu thấy trong trời sao xuất hiện một khe nứt to lớn, cái đầu đứa trẻ hung ác thò ra nhe nanh cười gã. Người thứ hai ngẩng đầu là Phi Hoa, còn người cổ co rút, dựng đứng lông tơ, sống lưng lạnh toát. Phi Hoa có cảm giác mãnh liệt là từ người kẻ nhìn như con người mà không phải con người này, có gì đó rất quen thuộc, như nhìn thấy bản thân khác. Phi Hoa nhìn thì phát hiện hình như giữa cô và nhìn như con người mà không phải người này có sợi tơ vô hình kết nối. Búp bê ngũ diện thần thú gầm giống lao ra khỏi khe nứt. Trong thân hình của búp bê ngưng tụ, nhưng sự thận là nguyên rủa của Tô Minh đã tổ thành thân thể. Những sợi tơ nguyên rủa đến từ thân thể của hắn. Bởi vậy búp bê không phải chân thật, nhưng cũng không phải là hư ảo. Nó tồn tại chân và ảo. Búp bê xé rách hư vô là bản năng của nó, cũng là lực lượng nguyên rủa của Tô Minh có tác dụng. Thực ra búp bê không thể giết ai, nhưng có thể dùng nguyên rủa khiến ba người Phi Hoa bị phản vệ. Nữ nhân lao ra lắc người chạy về hướng Phi Hoa, bởi vì căn bản thuật nguyền rủa của Tô Minh ở trên người Phi Hoa. Chiếc nhẫn liên kết với cô là điểm chính để hắn phát triển thuật nguyền rủa, tựa như nhân quả, phải có nhân mới có kết quả. Liên kết giữa Phi Hoa và chiếc nhẫn chính là nhân. Giờ phút này, búp bê nhe răng cười, tốc độ của nó khiến Phi Hoa không kịp tránh né. Búp bê lập tức tới gần, thân hình tàn phá hóa thành từng lũ tơ đen. Phi Hoa hoàn toàn biến sắc mặt, hoảng sợ nhìn tơ đen xuyên qua quần áo, lao nhanh tới chỗ chân lông, bao gồm là miệng mũi. Huyền Lâu thấy vậy thì con ngươi co rút, tim rớt cái bịch, dâng lên cảm giác không may. Nói thì dài nhưng xảy ra rất nhanh. Người Phi Hoa run rẩy, thân thể bị tơ đen chui vào. Búp bê ngũ diện thần thú biến mất. Mặt Phi Hoa tràn đầy khói đen, người run run hộc ngụm máu, màu máu đen như mực. Phi Hoa hộc máu, Tiêu Tùng có liên hệ vô hình với cô cũng run lên, mặt có nhiều khói đen lan tràn. Gã phun ra máu đen, hơi thở suy yếu, vẻ mặt kinh hoàng cùng kinh kêu. Cùng với lúc đó, Huyền Lâu run lên, hai tay biến đen như than, khuôn mặt cũng đen thui. Huyền Lâu run rẩy, mở mạnh ra mắt, hộc ngụm máu, phát ra tiếng gầm không cam lòng. Sao lại xuất hiện phản vệ? Không thể nào, ta đã bởi ý chí cao nhất che chở nghịch thánh buông xuống. Không thể nào. Nói xong câu đó, mặt Huyền Lâu đen hơn, toàn thân lốm đốm đốm đen. Ngày càng nhiều, càng lúc càng to, thậm chí là mục giữa. Mùi tanh hôi phát tán bốn phía. Tế đàn dưới thân Huyền Lâu có dấu vết như bị ăn mòn. Chỉ trên người Huyền Lâu có đốm đen kia, Phi Hoa Tiêu Tùng thì không, nhưng hơi thở thì càng lúc càng suy yếu. Mặt đen như than, lực lượng nguyền rủa điên cuồng sinh ra từ cơ thể của hai người, hấp thu sinh mệnh, tu vi, hóa thành nguyền rủa cường đại rơi vào người của Huyền Lâu, khiến cho ông lão có bộ dạng như vậy. May ra ba người có tu vi bất khả ngôn, nếu đổi thành ai tu vi yếu hơn thì đã sớm hóa thành máu loãng. Nhưng dù họ là bất khả ngôn, thì khi thuật nguyền rủa của Tô Minh giáng xuống chỗ phản vệ, tam hoang quấy dày, làm búp bê ngũ diện thần thú yếu ớt, khiến uy lực nguyền rủa giảm bớt, thì ba nghịch thánh vẫn không thể đối kháng được. Phi Hoa nhắm mắt lại, giơ tay phải lấy nhiều đan dược nuốt vào. Phi Hoa không kịp di chuyển thân hình, khoanh chân ngồi hết sức vận chuyển tu vi. Không phải đối kháng nguyền rủa, mà là duy trì sự sống. Nếu không làm vậy, thì e rằng không bao lâu sau sẽ chết dưới nguyền rủa đó. Tiêu Tùng cũng giống như vậy, trong lòng tràn ngập cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Gã lập tức lấy đan dược ra nuốt vào, hết sức vận chuyển tu vi, duy trì sự sống. Chỉ có mình Huyền Lâu lại biểu tình dữ tợn. Lão Phu không cam tâm. Huyền Lâu không để ý toàn thân thối rữa, định tiếp tục thi triển thuật nguyền rủa. Trở tay phải giơ cao biến thành máu loãng màu đen. Huyền Lâu không có cảm giác đau đớn. Chỉ trước mắt, mẩu xương trước mặt lão vang lên tiếng két két, xương cốt vỡ nát. Cùng tan nát còn có chất lỏng màu hồng. Khoảnh khắc biến thành xương khói tan biến. Chỉ có sợi tóc là vẫn hoàn chỉnh, tồn tại. Nhưng cho người cảm giác, nó là tổn hại xương cốt, xua tan chất lỏng, chỉ có mình nó ở lại. Khi mẩu xương vỡ, cánh tay trái của Huyền Lâu biến thành máu loãng đen. Huyền Lâu phát ra tiếng cười thảm, mặt bắt đầu thối rữa. Tô Minh hận Huyền lâu nhất, hắn và lão không có thủ oán gì, nhưng không hiểu sao lão muốn tính kế với hắn. Tô Minh không có hứng thú tìm nguyên nhân, dù có là lý do gì, chỉ cần chọn đối đầu với hắn thì sẽ phải chuẩn bị chết dưới lửa giận của hắn. Có lẽ Tô Minh đã sớm biết nguyên nhân thực sự. Từ khi hắn ở trong đường thịt, nương con mắt thứ ba nhìn thấy ba vị nghịch thánh, thấy sợi tóc trong bình nhỏ chứa chất lỏng hồng, thì hắn đã biết được đáp án. Nếu Tô Minh có mặt tại đây, thì hắn sẽ hỏi một câu. Người đã chuẩn bị chưa? Khi thuật nguyền rủa của búp bê ngũ diện thần thú giáng xuống người Phi Hoa, lại thông qua cô lan tới Tiêu Tùng, nguyền rủa ngưng tụ trên thân hai người, dẫn động nguyền rủa trong cơ thể Huyền Lâu nghịch thánh phản vệ, làm mẩu xương vỡ nát, chất lỏng hồng tan biến. Trước vài giây định mệnh đó, trong đường thịt, Tô Minh ngưng tụ ý chí sinh mệnh tu vi linh hồn, đánh ra một kích mạnh nhất vào đầu người thanh niên do ý chí tam hoang biến thành. Thanh niên do ý chí tam hoang biến thành né tránh, không thể đánh lại vì Tô Minh ra một kích đó chiếm quyền chủ động. Tiên cơ đã chuẩn bị sẵn khi y định ngăn cản búp bê ngũ diện thần thú. Chẳng qua tam hoang tính sai sức sống chống cự của búp bê thần thú. Vậy Tô Minh có phạm sai lầm không? Nghi vấn này hiện lên trong đầu của tam hoang khi thần thông của Tô Minh tới gần. Vang lên tiếng nổ điếc tai kinh thiên động địa. Một kích của Tô Minh hoàn toàn đập vào người. Tam hoang, một kích mạnh nhất, từ xa nhìn thì khí thế bàng bạc, ngừng tụ mọi thứ của Tô Minh. Nhưng nếu nhìn gần, một kích kia chỉ là một ngón tay phải của hắn. Một ngón tay nhỏ nhỏ, ngưng tụ lực lượng khủng bố, làm cho tam hoang co rút chỉ vào trán y. Một chỉ điểm vào trán của tam hoang, tiếng nổ liên miên không dứt. Thế giới biến tĩnh lặng, xương không cuồn cuộn nữa, đường thịt không nổ ẩm ĩ, bên ngoài như đông lại. Tam hoang đại giới run mạnh, ám thần nghịch thánh chấn động theo. Đạo thần chân giới, minh hoàng chân giới, tiên tông chân giới héo rút, cương thiên chân giới tất cả lặng yên như chết. Sinh mệnh trong đại giới không phát hiện sự tĩnh lặng này, dù búp bê ngũ diện thần thú đang xuyên qua từng giới cũng không phát hiện. Chỉ có Tô Minh tam hoang, có thể nói họ là sinh mệnh cùng đẳng cấp nên mới cảm nhận được loại yên lặng này. Còn hai sinh mệnh nữa thì có thể cảm nhận được. Một là ý chí tăng tương trong tăng tương đại giới. Nó nhận ra Tô Minh và tam hoang bùng phát đối kháng khiến tăng tương hồi hộp trông chờ. Người cuối cùng phát hiện là diệt sinh lão nhân ở trong đệ tứ giới. Bên cạnh lỗ hồng cánh thứ tư của tăng tương, diệt sinh lão nhân ngồi trên chiếc thuyền cổ tàng hình, mắt nhìn ra xa xăm, ánh mắt sâu sẳm. Diệt sinh lão nhân cảm nhận rõ ràng thế giới này tĩnh lặng. Diệt sinh lão nhân thì thào. Ở quê hương xưa của ta có một câu nói, nếu trời muốn ngươi chết thì sẽ làm ngươi cuồng trước. Câu này rất có lý. Tàng tường sắp đi lên con đường cũ của quê hương ta, cho nên lúc này mới xuất hiện điên cuồng. Một là thiên tài tuyệt thế trong trăm triệu kỷ đoạt xá tang tương, một là mạnh nhất bản kỳ đã định trước sẽ xuất hiện ở kỳ cuối cùng trước khi tang tương hủy diệt. Ta rất mong chờ khi hai người biết sự thật sẽ hối hận như thế nào, có giống như ta năm xưa không. Diệt sinh lão nhân khẽ thở dài, ngẩng đầu ánh mắt cố chấp. Ta làm như vậy không phải vì bản thân ta mà là vì quê hương, dù có hy sinh tất cả tang tương thì cũng đáng giá. Giọng diệt sinh lão nhân vang vọng. Trong đường thịt, Tô Minh, tam hoang, bốn mắt nhìn nhau, ngón tay phải của Tô Minh chỉ vào trán tam hoang, hai người không nhúc nhích, giữ tư thế như cũ, như đông lại vĩnh viễn. Môi của tam hoang không khép mở, nhưng xung quanh có tiếng thở dài. Ta thua rồi, ta tính sao ngũ diện thần thú, cũng tính sai một kích mạnh nhất của ngươi. Giờ phút này trong nghịch thánh trận doanh không còn trợ lực, ngươi đã phá cục này. Tô Minh không đáp, biểu tình hời hợt, lạnh lùng. Thanh âm của người thanh niên do ý chí tam hoang biến thành chất chứa tang thương. Ước hẹn trăm năm của ngươi và ta có thể tiêu trừ. Tô Minh lạnh nhạt nói. Dù không tiêu trừ, thì sau trăm năm ta và ngươi vẫn sẽ đấu một trận. Ngươi không suy nghĩ lại chuyện hợp tác với ta sao? Tô Minh lạnh lùng nói. Cổ thụ sinh trưởng trong biển, trên bản tinh minh hoàng tồn tại chỉ là tàn hồn. Cổ thụ thực sự đã sớm héo tàn, không biết chết từ bao nhiêu kỷ nguyên trước. Có lẽ có một ngày, người nhớ lại lời hứa năm xưa với nó, sáng tạo ra một cái cây. Nhưng người không thể thay đổi nó theo bản năng cố chấp, chờ đợi lời hứa của người. Ta có thể hợp tác với người như vậy không? Tam hoàng im lặng, Dường như đường thịt hai người đang biến thành cổ thụ năm đó. Xương xung quanh thành biển, nhưng ngoài biển rộng, bên cổ thụ xanh nối liền với trời. Thật lâu sau, thanh âm giả nua của Tam Hoang lại vang lên. Ta có hai nghi vấn. Tô Minh bình tĩnh nói. Nói đi. Ý chí của ngươi không thể nào ngưng tụ ra một chỉ như vậy. Một chỉ kia không phải mạnh vì ý chí nhiều ít, không phải sinh mệnh hưng suy, không phải tu vi cao thấp, không phải linh hồn trọng lượng. Trọng điểm một chỉ đó là loại quyết tâm, quyết chết, chứ không nghĩ đến còn sống. Trong một chỉ đó, ta cảm nhận ngươi từng sợ hãi dễ dụa. Chắc là khi ngươi chết chắc, bị sự tồn tại nào đó uy hiếp, vì không cam lòng nhận mệnh nên mới phát ra sức sống mạnh nhất. Ta cảm nhận được một thức kia khi ngươi vẫn chưa dùng hết. Ta muốn biết lần đầu tiên ngươi thi triển thức này là đối diện với ai. Giọng tang thương của Tam Hoang lúc này vang vọng, rơi vào tai Tô Minh. Hắn im lặng. Một sự tồn tại lúc trước ngươi không tin. Hắn mặc áo dài màu đen, mái tóc đen dài, tay phải đeo chuỗi hạt kỳ dị, ngồi trên la bàn to lớn. Ta chính mắt thấy người này nuốt một con tang tương. Câu trả lời của Tô Minh khiến Tam Hoang im lặng. Giọng Tam Hoang lúc này chất chứa khẳng định. Ta không biết ngươi đang nói tới ai, nhưng sau khi ta đoạt xá tang tương, có thể cảm nhận được trong ký ức của nó có một bóng dáng như vậy. Chẳng qua tang tương cảm thấy rất thân thiết, bởi vậy mặc kệ ngươi nhìn thấy cái gì, không cần phải quá lo về việc này. Tô Minh lắc đầu, hắn tin vào điều mà mình đã trông thấy, phân tích. Hắn không tin đáp án của Tam Hoang. Tam Hoang lúc này lại lên tiếng. Nghi vấn thứ hai của ta là lúc trước ngươi đói đến diệt sinh lão nhân. Ta biết lão, nhưng tại sao ngươi lại lo âu về lão? Tô Minh liền đáp. Ngươi đã từng hủy diệt một tang tương, trong khi cắn nuốt thì lão chạy thoát, xâm nhập vào thế giới của chúng ta. Mưu đồ bí ẩn mà chúng ta không biết. Ngươi nói xem, ta đang lo cái gì chứ? Tam Hoang quá tự tin. Tô Minh thấy đó là dấu hiệu sẽ bị hủy diệt. Tam Hoang liền lên tiếng. Không phải lo. Lão đến từ kỷ này hơn 400 năm sau. Khi bốn cánh tang tương chồng lên nhau, bản kỷ hủy diệt, nhất kỷ xuất hiện thì lão sẽ bị tiêu trừ. Thanh âm chất chứa tự tin làm Tô Minh khẽ nhíu mày. Hắn chậm rãi nói. Nếu không nhất kỷ tiếp theo thì sao? Tam Hoang không chút do dự nói. Không thể nào. Tam Hoang nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Giữa ngươi và ta sau hơn 400 năm, khi ta kiếp đến sẽ gặp lại. Bây giờ có thể thi triển ra một thức thần thông, ngươi vẫn chưa đánh xong. Tam Hoang nói tới đây, giọng nhỏ dần cho đến khi tan biến. Mắt Tô Minh chợt lóe nói câu cuối. Linh! Đây là mấu chốt cuối cùng trong thần thông mạnh nhất của Tô Minh. Năm đó trong thần thông quá khứ, khi đối mặt với người thanh niên áo đen, ý chí tan vỡ, thì hắn cảm nhận chữ tồn tại trong vô hình này. Tô Minh thốt ra chữ Linh, ngón tay đụng vào người thanh niên do ý chí Tam Hoang biến thành. Thân thể y run lên, nhưng không tan biến mà trồng thành ảo ảnh. Ảo ảnh phút chốc biến thành 10, 100, ngàn, vạn cái ảo ảnh, chồng chất vượt qua phạm vi mắt thường tu sĩ có thể đếm được. Dù sao chồng lên nhau, khiến người ta khó có thể nhìn được rõ. Chỉ có Tô Minh trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đếm ra có 10 vạn bóng chồng trên người thanh niên Tam Hoang. Không tan vỡ, 10 vạn bóng chồng lên một chỗ, ngón tay Tô Minh chạm vào trán Tam Hoang, kêu két két, trán xuất hiện vết nứt, nhanh chóng khuếch tán ra toàn thân y. Bùm một tiếng, thân hình y thành 4-5 mảnh, hóa thành cho bụi tan biến. Cùng tán đi còn có 10 vạn bóng chồng. Cái này tương đương với 10 vạn thân ảnh của Tam Hoang bị hủy diệt sạch trong chớp mắt. Điều này đối với Tam Hoang, không có thân thể là bị tổn thất nặng nề. Vốn y có lực lượng lại đấu với Tô Minh. Hắn không nắm chắc chạy theo giết không được y, vì chưa đến thời cơ, chỉ có lúc tai kiếp nổi lên, bốn cánh chồng lại mới là cơ hội đoạt xá duy nhất. Mọi chuyện kết thúc, Tam Hoang biến mất, độc dụng vọc xung quanh hình thành sương mù không tăng thêm mà có dấu hiệu dần tan biến. Lúc này biểu tình Tô Minh lộ ra vẻ mệt mỏi, đôi mắt không còn sắc bén mà tan rã. Độc dục vọng Tô Minh luôn đè nén vào khoảng khắc này, xôi trào trong cơ thể. May mắn xung quanh không có nhiều độc dục vọng đang dần biến mất. Hắn lập tức khoanh chân ngồi, vận chuyển tu vi trong người, thu lại ý chí tập trung áp chế độc dục vọng. Nếu không có bên ngoài kích thích, thì không lâu sau độc dục vọng biến thành xương tan biến trong đường thịt là Tô Minh có thể trở lại được như bình thường, không còn bị ảnh hưởng. Nhưng Tô Minh đã quên mất tử nhược. Hắn mới khoanh chân ngồi không được bao lâu, thì trong sương mù có tiếng thở gào. Một thân hình trần trụi

cảm ngộ tâm biến thuộc về mình. Giờ đây, Tô Minh vẫn ngồi yên cảm ngộ. Chẳng qua năm ấy quấy rầy Tô Minh là gió trên núi, là nỗi lòng rối loạn. Hiện tại quấy nhiễu Tô Minh là độc dục vọng trong lòng, là tử nhược thân thể mềm mại, thở hổn hển bên cạnh. Đầu óc hắn dần trống rỗng, không để ý thứ gì ngoài người nữa, chìm đắm trong tâm linh, nhìn tinh thần đôi khi tựa biển dậy sóng, đôi khi như lửa ngập trời, có lúc bình tĩnh như biển lặng. Trong các loại biến đổi, Tô Minh hiểu ra tâm biến, lột xác lòng mình, cảm ngộ một loại đạo hắn không nói lên lời, nhưng lần mò ra. Đạo cần ngoại tà rèn luyện, hệt như tâm biến cần nhân tố bên ngoài quấy nhiễu. Nếu không thể kiềm nén, thì đời này dừng bước. Nếu độ qua được, tức là tâm hồn lột xác, cho đến cảnh giới không dính tới bụi trần. Hiện tại, lòng Tô Minh giữ chút tỉnh táo. Hắn vốn có thể đẩy tử nhược ra, nhưng không làm vậy. Nếu ngoại tà xuất hiện, quấy rối đã đến thì hắn mặc kệ. Mặc kệ nó tới, mặc kệ nó quấy dày. Trong quấy nhiễu rèn luyện bản thân, ở trong vực thẳm nhìn lên trời, trong lửa dục vọng, nghênh đón sinh. Ta ở trong đêm tối, nhìn thấy ánh sáng. Ta không khát vọng ánh sáng đến. Ta chỉ nguyện trở thành ám, mà đêm đen không thể nhuộm màu. Ta không thích ánh sáng, giống như ta đã từng không thấy màu trắng của trời, không thấy màu đen của đêm, như ông trời buông mảnh trước mắt. Nếu đã như vậy, ta không muốn sống dưới ánh nắng, chỉ nguyện ở trong đêm tối thành nguồn khắc trong không trời. Ta ở dưới ánh nắng thì ánh sáng sẽ bị ta xua tan. Khi ta trong đêm tối, trời đêm nhạt nhòa vì ta. Bởi vì ta mới là ám duy nhất trong không trời, trong trời sao, trong mọi thương mang, là duy nhất. Đây chính là ta, Tô Minh. Cuộc đời ta là đoạt xá, không ai bắt chước đời ta được, cả đời ta đi tìm hắc ám. Ta có thể giết người, có thể hủy diệt thương sinh, có thể khiến ban ngày biến thành đêm đen, khiến hắc ám giáng xuống mặt đất. Nhưng lòng ta vĩnh viễn có một góc ánh sáng để cho người thân, bạn bè, bạn lữ của ta. Lòng Tô Minh yên lặng suy nghĩ như tìm được hướng lột xác, khiến sóng to gió gầm tĩnh lặng, khiến lửa ngập trời ảm đạm, khiến lòng như nước lặng có tia mênh mông. Ai nói chỉ ánh sáng mới mênh mông, ai nói chỉ thánh nhân mới cao thượng. Ta ở trong bóng tối, vẫn có thể khiến trăng biến thành mặt trời, vẫn có thể khiến ánh sáng biến thành đêm đen. Lòng Tô Minh bình tĩnh chưa từng có, mãi cho đến khi hắn mở mắt, nhìn tử nhược quyến rũ. Mắt là trốn tránh, là yếu đuối không dám đối diện, vì sợ bị quấy rầy nên mới không dám mở mắt. Ta muốn mở mắt, nhìn thế giới người ngoài không nhìn thấy, có quyết tâm này là sẽ có quyết đoán đối diện với tâm biến. Cho nên ta muốn mở mắt, nhìn xem là tà gì quấy nhiễu ta. Tô Minh nhìn tử nhược trước mặt, nhìn thân hình nhấp nhô ở trên người mình thở gấp mấp máy. Biểu tình Tô Minh lạnh lùng, như ám trong bóng đêm. Nếu so sánh tử nhược toàn thân màu hồng là ánh sáng, thì đây là cuộc tranh đấu giữa ánh sáng và bóng tối. Trong cuộc tranh đấu, Tô Minh thân bất động, tâm bất động, mọi thứ bất động. Hắn nhìn trước mắt, tâm ngày càng tĩnh lặng. Độc dục vọng trong người không tìm thấy máu sôi sục, chỉ có thể héo tàn trong người hắn. Cho đến khi mất đi mọi sức sống, hoàn toàn bị đồng hóa trong cơ thể Tô Minh. Hắn không để ý có phát sinh quan hệ đạo lứ với tử nhược không. Hắn để ý là không cho phép mình bị độc dục vọng chi phối. Hắn không cho phép hồ ly nho nhỏ chiếm quyền chủ động. Sương mù trong đường thịt dần tán đi, dường như không bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất. Tô Minh vẫn ngồi khoanh chân tại chỗ, bình tĩnh nhìn tử nhược trước mắt, biểu tình lạnh lùng không chút độc dục. Màu đỏ trong mắt Tô Minh đã tan biến, hơi thở bình ổn, lòng lột xác, nỗi lòng bình hòa. Hắn đã vượt qua chướng ngại của bản thân. Tình cảnh này bị một ánh mắt trong hư vô thấy được hết, dường như ánh mắt hòa cùng không khí, ở đâu cũng có, dù là trong đường thịt, dường như nếu chủ nhân ánh mắt muốn nhìn thì không có sự vật nào mà y không thể nhìn thấy. Y thấy Tô Minh bình tĩnh, thấy trên người Tô Minh phát ra khí thế sắc bén, đó là một loại cảm giác, sự cố chấp của hắn với hắc ám. Mãi khi Tô Minh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn không trung bên trên. Giây phút đó, chủ nhân của ánh mắt chính là Diệt Sinh lão nhân, ngồi khoanh chân trên thiền cổ tàm hình, ở bên trong lỗ hồng, trong đệ tứ giới gần thương mang. Ánh mắt đó là của Diệt Sinh lão nhân. Khi Tô Minh nhìn qua, lần đầu tiên tinh thần Diệt Sinh lão nhân run lên, vì lão thấy ánh mắt hắn và lão như cách hư không đang chạm nhau, bốn mắt đối diện. Người Diệt Sinh lão nhân run lên, thuyền cổ bị lão tàng hình, dường như cũng run lên theo. Từ trạng thái hư vô vặn vẹo, cuối cùng xuất hiện ở lỗ hổng cánh bươm bướm và thương mang. Người diệt sinh lão nhân vặn vẹo hiện hình thì thào. Hay cho Tô Minh, hay cho mạnh nhất bản kỳ, hơn nữa là người mạnh nhất từ xưa tới nay trong tang tường đại giới. Thuật tầm biến, có thể thấy mối manh mối từ người thiên tả tử. Vốn vận mệnh đã định thiên tả tử là người mạnh nhất kỳ này, nhưng vì ta quấy dày mà thiên tả tử thất bại tầm biến. Nhưng không ngờ mấy đệ tử của hắn liên tục thành công, cho đến lượt Tô Minh. Tầm biến lần này cho ta cảm giác sự đáng sợ từ hắn. Hơi thở này, khốn kiếp. Hơi thở này hơi giống Huyền Táng khủng bố. Hiếm khi con người của Diệt Sinh lão nhân co rút, nhưng lão không thu lại tầm mắt, luôn nhìn chằm chằm vào hư không, nhìn Tô Minh trong con đường thịt. Tô Minh không cúi đầu, nhìn thẳng vào hư vô. Diệt Sinh lão nhân im lặng thật lâu rồi chậm rãi nói. Không uổng là tộc quần thêm vào huyết mạch của ta, bị ta cải tạo, dẫn đạo, U Minh. Trước mặt Diệt Sinh lão nhân, trong trời sao, luôn vang lên tiếng gầm gừ, chợt vang tiếng nổ điếc tai, kinh thiên động địa. Dường như một bóng người sinh ra, đó là một người áo đen, quần áo cảm giác trông giống như ba người áo đen lúc trước đến đây. Gã xuất hiện trong tiếng nổ, hiện ra trong hư vô, chắp tay cúi đầu hướng Diệt Sinh lão nhân. Diệt Sinh lão nhân lạnh nhạt nói, đây là hậu bối của tộc ngươi, nếu tính bối phận thì phải gọi ngươi một tiếng là lão tổ. Nếu hắn đã đến thì ngươi hãy đi gặp đi, ta muốn một giọt máu của người này. Người áo đen không nói một câu, chỉ chắp tay, cúi gập đầu hướng Diệt Sinh lão nhân. Người áo đen ngẩng đầu, khuôn mặt giấu trong lớp áo cố chấp, cuồng nhiệt, ánh mắt lóe tia sáng gần như là ngu trung. Người áo đen xoay người lại, biến mất trong tiếng nổ. Người áo đen biến mất, Diệt Sinh lão nhân dần khép mắt lại, thuyền cổ ngoài người lão lại biến mất, không còn bóng dáng. Cũng đúng lúc này, Tô Minh thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn Tử Nhược, nhưng trong con ngươi không còn bóng dáng của cô. Tô Minh lạnh nhạt nói, Diệt Sinh lão nhân sao, không biết ngươi ở cảnh giới nào trong bất khả ngôn. Nếu ngươi thực sự hấp thu không lực lượng, hơi thở trước khi bươm bướm chết mà không chỉ có một con, vậy bây giờ có phải ngươi tương đương là một con tang tương hoàn chỉnh không? Khi Tô Minh trải qua tâm biến, trong ám thần trận doanh có ba người áo đen. Mỗi người biến ra nhiều phân thân, mỗi phân thân lao nhanh đi, dần biến thành hình dạng Tô Minh, mang theo giết chóc, lạnh lùng xông vào các giới, triển khai từng đợt đổ sát. Bởi vì bộ dạng của bọn họ là Tô Minh, nên các cuộc đổ sát ngưng tụ oán khí không thể tưởng tượng, oán khí đều chỉ về hướng Tô Minh. Có lẽ một ngày nào đó sẽ hình thành một loại bùng phát. Bản thể ba người áo đen có hình dạng y phục bên ngoài như U Minh, diện mạo bị áo che phủ không thấy được rõ. Nhưng ba người có vài điểm khác nhau, trong đó một người thân hình là người đàn ông vóc dáng vạm vỡ, khí phách nhấp người. Một người khác thân hình gầy khô, hơi thở liên tục thay đổi. Người cuối cùng vô hình phát ra khí chất kiêu ngạo. Xương trong đường thịt dần tan biến gần hết, giờ xương mỏng manh không có bao nhiêu. Độc dục vọng trong người Tô Minh đã bị đồng hóa, không đem lại chút tác dụng nào nữa. Đáy mắt hắn không còn sắc đỏ, trông rất tỉnh táo. Loại tỉnh táo còn mãnh liệt hơn lúc Tô Minh chưa bước vào đường thịt. Chỉ có Tử Nhược là người vẫn hồng hào, độc dục vọng chẳng những không giảm bớt mà càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí nguy hiểm tới tu vi sinh mệnh của cô. Lý do độc dục vọng lợi hại như vậy với Tử Nhược là vì phản vệ. Loại phản vệ này, dù Tử Nhược có tu vi tới bất khả ngôn, vẫn không thể đánh tan được. Dù sao đây là tập hợp lực lượng toàn thiên hồ tộc, tập hợp nguyền rủa của ba người nghịch thánh, cộng thêm tam hoang, phong tỏa con đường, làm độc tố tích lũy mạnh mẽ hơn. Tô Minh nhìn Tử Nhược, giơ tay phải lên chỉ vào trán cô. Người Tử Nhược run lên bần bật, làn da xuất hiện nhiều sợi tơ màu hồng. Những sợi tơ như kinh mạch nổi lên trên lớp da, ngưng tụ lại ở trán. Nhìn như người Tử Nhược bị tấm vải hồng bao phủ. Theo thời gian trôi qua, khoảng mấy giây, những sợi tơ hồng ngưng tụ ở trán cô. Vị trí ngón tay Tô Minh chạm vào, hóa thành điểm hồng. Hắn giơ ngón tay phải lên, một sợi chỉ hồng nối với tay hắn kéo ra khỏi trán Tử Nhược, thành xương khói tan biến trên tay hắn. Đến lúc này, người Tử Nhược mới bình thường trở lại, nhưng mặt trắng bệch run rẩy, rèm mi run run muốn mở ra, nhưng cảm giác nặng nề, dường như không còn sức để mở mắt. Người Tử Nhược mềm nhũn dựa vào người Tô Minh. Tô Minh đứng dậy, tay phải lướt qua người Tử Nhược, một bộ đồ hắn hay mặc phủ lên người cô. Tô Minh do dự, tay trái vỗ trán Tử Nhược, lực lượng nhu hòa òa vào người cô, nhanh chóng tẩm bổ toàn thân. Lực lượng nhu hòa từ Tô Minh có thể cho Tử Nhược tỉnh táo lại chỉ hơn 10 giây, tu vi không bị hao tổn nhiều. Làm xong những điều này, hắn thả lỏng tay nâng Tử Nhược, xoay người cất bước đi sâu vào đường thịt. Tốc độ của Tô Minh cực nhanh, phút chốc chỉ còn lại cái bóng. Người Tử Nhược bồng bềnh trong đường thịt, ngoài người tầng tầng sáng nhu hòa. Mười mấy giây sau, rèm mi run run chậm rãi mở ra, còn người mở mịt, giây phút sau mở mịt, tán đi thay thế cho cảnh giác. Tử Nhược vội đứng dậy nhìn bốn phía, xung quanh trống trải, trừ vách tường thịt ra thì không còn gì khác. Tử Nhược nhận ra quanh người cô có vầng sáng nhu hòa. Khi cô tỉnh dậy thì ánh sáng ảm đạm sắp tan biến. Cùng với lúc đó Tử Nhược thấy mình mặc đồ nam, ngẩn người ra mặt đỏ hồng. Ký ức của cô ấn tượng mình bị độc dục vọng đánh tan ký ức, mơ hồ nhớ quần áo bị xé còn ôm lấy một người. Tử Nhược im lặng, không thấy Tô Minh ở bên, biểu tình lộ ra vẻ phức tạp. Cô cúi đầu nhìn thân hình của mình, phức tạp biến thành mất mát. Tử Nhược không biết lúc mất đi lý trí đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa theo hàng loạt biến đổi, lúc thức tỉnh thì ít nhiều đoán ra được. Tử Nhược khẽ thở dài, cúi đầu nhìn chằm chằm sâu trong đường thịt. Cô cảm giác được Tô Minh chưa rời đi mà còn ở bên dưới tiếp tục đi tới. Tử Nhược thở dài khẽ cắn môi, không tiếp tục đi tìm Tô Minh mà xoay người hóa thành cầu vồng, vọt lên trời, hướng về phía đường thịt. Tử Nhược không thể đối diện với Tô Minh, chỉ có nước là rời đi. Tô Minh phát hiện ra Tử Nhược đã tỉnh, nhưng hắn không ngoái đầu lại, lòng tĩnh lặng như nước, biến thành cầu vồng trong đường thịt chạy xuống dưới, tựa như lúc trước tại đất âm tử không ngừng lao nhanh. Tô Minh đã thấy tận cùng đường thịt, chỗ đó có một trận pháp hình bát giác. Tô Minh buông xuống đạp trên trận pháp, hắn cúi đầu nhìn, nhấc chân phải dẫm nhẹ, trận pháp lập tức chấn động, vài ánh sáng chói mắt vòng quanh người Tô Minh, nhấn chìm bóng dáng hắn. Trận pháp vận chuyển, một lát sau trong tiếng nổ, bóng dáng Tô Minh biến mất. Khi thân hình Tô Minh lại hiện ra, thì bên tai là chuỗi tiếng nổ liên tiếp. Những thanh âm như vang vọng nhiều năm, hình thành hồi âm, người lần đầu tiên đến đây sẽ có ảo giác như hư vô đang rít gào. Mắt Tô Minh chợt lóe nhìn xung quanh, hắn trông thấy một mảnh trời sao, nhưng trời sao cho hắn cảm giác cực kỳ xa lạ. Trong trời sao, rõ ràng không thấy cái gì va chạm, nhưng tiếng gầm rú vang vọng, dường như vĩnh viễn sẽ không yếu đi. Đây là một giới tràn ngập thanh âm, Tô Minh chưa từng thấy giới nào như vậy. Đây là lần đầu tiên ở trong giới này, Tô Minh cảm nhận sự bàng bạc của nó. Rõ ràng là một đại giới hoàn chỉnh, không có bất cứ phân cách nào. Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn bốn phía. Tại giới xa lạ này không có tu vi đầy đủ thì phải cẩn thận. Nhưng hiện tại hắn không cần như vậy. Hắn chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất tìm hiểu về giới này. Bởi vì hắn mới tán ra ý chí của mình. Ý chí của Tô Minh cường đại như sấm sét, lấy nơi đây làm trung tâm càn quét bốn phía. Nơi hắn đi qua, mọi dấu vết sinh mệnh đều bị ý chí cường đại của hắn chấn nhiếp. Giờ phút này trong đệ tứ giới, trên một mảnh đại lục vỡ bồng bềnh, có một chiếc quan tài cắm vào đất. Quan tài to lớn xuyên thấu đại lục, bên dưới lộ ra nửa khúc. Nhìn từ xa thì quan tài cực kỳ kinh người. Khi ý chí của Tô Minh rít gào xẹt qua, trong quan tài phát ra tiếng gầm giống. Cùng với lúc đó vang lên tiếng nổ, cuối cùng bùm một tiếng, một cánh tay to lớn phá nắp quan tài duỗi ra. Cánh tay đen thui, móng đỏ rực, không phải 5 mà là 6 ngón tay. Cùng lúc đó trong đệ tứ giới, có một bộ xương bồng bềnh trong hư vô, xương héo rút, không biết chết đã bao nhiêu năm. Khi ý chí Tô Minh quét qua, thì hốc mắt sâu thẳm trống rỗng kia lóe lên hai luồng sáng âm u, bộ xương chậm rãi ngồi dậy. Thanh âm khàn khàn khó nghe vang lên. Máu, thịt, từ người bộ xương phát ra khí thế khó tả. Khu vực cách nơi đây cực kỳ xa xôi, có một tinh cầu tràn ngập cỏ xanh, tổng như tu chân tinh giản xảo sức sống. Trong đó tồn tại từng tòa thành trì, có mấy tu sĩ người thường sinh sống tại đây đã từ lâu. Trên tinh cầu có một ngọn núi, khá bình thường, không có gì lạ. Giữa sườn núi có một đàn dê, có một đứa trẻ con mặc áo ngắn, cầm cây gậy nhỏ, đang dựa vào một tảng đá lớn, nhìn trời xanh mây trắng ngâm nga khúc nhạc. Khi ý chí của Tô Minh quét qua, đứa trẻ toàn thân chấn động, vụt ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời. Khi đứa bé nhìn trên trời, thì tu chân tinh xuất hiện tình hình cực kỳ quái dị. Các tu sĩ, người thường, mọi sinh mệnh trong chớp mắt này đứng yên không nhúc nhích, thân hình vặn vẹo có dấu hiệu tan rã. Thật lâu sau, Đứa trẻ con ngươi co rút cúi đầu, các sinh mệnh trên tu chân tinh hồi phục như thường. Đây là ý chí của ai? Không lẽ là cường giả của kỷ trước ở trong thần mộc tỉnh lại sao? Trong trời sao, cách nơi này rất xa, tồn tại một khúc gỗ to như là tiểu giới trong ám thần nghịch thánh trận doanh. Trên thần mộc có rậm rạp lỗ hồng, ý chí Tô Minh quét qua. Trong thần mộc phát ra tiếng gầm kinh thiên, có lực phản chấn khuếch tán từ thần mộc. Chấn văng ý chí của Tô Minh khiến hắn không thể thấy kết cấu ở bên trong. Một hướng khác, một góc giới này có lỗ hồng to, từ bên ngoài lỗ hồng có thể thấy được thương mang. Ý chí Tô Minh phát tán, vài giây sau con ngươi co rút. Giới này không có ý chí. Tô Minh không cảm nhận được sự tồn tại nào trong đại giới. Chỗ này không có ý chí tang tương, không tồn tại tam hoang, dường như là lãnh địa không chấp nhận hai ý chí đó xâm nhập. Ngay cả ý thức của giới vì niệm của người mà hình cũng không có. Chứng minh số lượng sinh mệnh tại đây không nhiều, nên không thể hình thành ý thức niệm, chỉ có tử tộc quần. Chỗ này quả nhiên là thế giới cánh thứ tư. Tô Minh trầm ngâm, không để ý tiếng gầm rú vang vọng, trong đầu hiện ra từng cường giả, mà thần mộc, ý chí của hắn không thể tra xét được. Quan trọng nhất là Tô Minh trông thấy lỗ hồng thông về hướng thương mang. Đây là một đại giới. Tô Minh trầm ngâm, chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu tình thong dong nhìn về hướng hư không phương xa. Nếu đã đến rồi thì cần gì phải lấp ló rình tô ta? Khi Tô Minh thốt lời, vị trí ánh mắt hắn nhìn, không gian trong trời sao vang tiếng thở dài, lấn át tiếng nổ xung quanh. Trong tiếng nổ xuất hiện một người áo đen, người này chính là U Minh. Tấm áo đen thêu hoa văn lá rụng phủ lên thân thể, đôi chân, thoạt trông không thể thấy được thân hình sau lớp áo, chỉ thấy áo dài màu đen rộng thùng thình. Tô Minh không thấy khuôn mặt giấu trong lớp áo, nhưng hắn thấy được đôi mắt sáng ngời, con ngươi lạnh lùng. Người áo đen phát ra cảm giác tăng thương rõ ràng, dường như y đứng đó, đại biểu năm tháng trôi qua. Cố tình khi cảm giác đó xuất hiện, thì Tô Minh cảm nhận năm tháng vặn vẹo từ người áo đen. Thời gian vặn vẹo, phát ra tăng thương, dường như đứng đó không phải một con người, mà là kính cổ phản chiếu trời đất biến đổi mấy vạn năm. Tô Minh nhìn người áo đen, người đó cũng ngẩng đầu mà nhìn hắn. Hai người bốn mắt giao nhau trong trời sao, luôn vang vọng tiếng nổ. Tô Minh mỉm cười lạnh nhạt nói. Bộ đồ này làm ta nghĩ đến một số người. Khi Tô Minh lên tiếng, mắt người áo đen chợt lóe tia sắc bén, người đập mạnh một bước. Xung quanh hắn vang lên tiếng gầm rú càng kinh thiên động địa gấp mấy trăm lần. Thanh âm kia như sóng, hơn cả sấm sét, trở thành tiếng động lớn nhất trời sao, vặn vẹo hư không như nhấn chìm Tô Minh, nhưng muốn giam cầm hắn trong sóng âm. Cùng lúc đó, người áo đen giơ tay phải, nhẹ nhàng ấn một trường, nhìn như nhu hòa, nhưng khi đẩy ra thì vang lên tiếng két két, xuất hiện chín khe nứt to lớn. Chín khe nứt như chín con rồng, tiếng nổ xung quanh là tiếng chúng gầm giống, tốc độ nhanh đến không thể trông thấy được, vặn vẹo lao về hướng Tô Minh bị giam cầm. Một tiếng nổ điếc tai, khi thanh âm vang lên, liền hòa cùng với tiếng nổ xung quanh, hình thành tiếng động ầm ĩ khắp chốn. Ngoài người Tô Minh xuất hiện vặn vẹo phạm vi lớn, chỉ cần ở trong trời sao tràn ngập thanh âm này thì bóng dáng người áo đen như sinh ra từ thanh âm sẽ sừng sững không bao giờ ngã. Tiếng nổ hỏa âm, chín con rồng va đụng vào Tô Minh như xé rách trời sao, cưỡng ép xé không gian vặn vẹo quanh hắn và thân thể của hắn. Tô Minh cắt hư không vặn vẹo, nhìn người áo đen, thấy tang thương, thời gian trên người đối phương. Tô Minh thở dài, hắn đã biết đối phương là ai, tựa như năm xưa ở đệ ngũ hải trong thần nguyên phế địa. Bốn người kia và trong đệ ngũ chân giới giả dối, Tô Minh không lựa chọn, đệ ngũ sử. Tô Minh ở trong hư không vặn vẹo, trông như sắp bị xé nát, chậm rãi lên tiếng. Người là hỷ sử. Mắt người áo đen lóe lên tia sáng lạnh, giơ tay phải chỉ lên trời, chặt mạnh xuống, ấn không gian bên dưới. Cùng lúc đó lần đầu tiên y thốt lời, bốn chữ thoát khỏi miệng. Tuế nguyệt chi nghịch. Trên tay phải của người áo đen xuất hiện sóng gợn màu vàng. Sóng gợn lấy y làm trung tâm lan tràn bốn phía, vươn tới chỗ Tô Minh đứng. Thuật năm tháng buông xuống nơi đây, thay đổi quy tắc thời gian, đảo ngược về viễn cổ. Hư không biến đổi, tầng tầng cuốn động, khiến tiếng nổ ngày càng ầm ĩ hơn, lan tới Tô Minh ở bên trong. Hắn có dấu hiệu thoái hóa. Tô Minh khẽ thở dài nói. Bốn người hỉ nộ ai oán, ta nên sớm nghĩ ra. Ngươi là người Tố Minh tộc. Không biết Tô Minh thi triển thần thông gì, Con mắt thứ ba mở ra bắn một luồng sáng, thân hình trông như sắp vỡ của Tô Minh tan tành như mặt gương. Thế nhưng thực sự là gương vỡ, như là tấm gương đặt ở trong trời sao. Cùng với lúc đó không gian vặn vẹo tán đi, bao gồm tiếng gầm rú xung quanh chợt yên tĩnh lại. Phạm vi sóng gợn vàng của người áo đen lan tràn, bị tia sáng bắn ra từ con mắt thứ ba của Tô Minh đánh tan, như đã bị hắc ám cắn nuốt. Trời sao trở lại như cũ, hai người vẫn nhìn nhau, vẫn là hai người, dường như vài giây trước chiến đấu chỉ là giấc mơ. Tô Minh lắc đầu nói, có được thuật năm tháng như vậy, có thể trở thành một trong bốn sứ giả hỉ nộ ai oán. Người như vậy, nếu là Tố Minh tộc, thì trừ Tố Minh lão tổ đó, ngủ chung với ám thần trận doanh gia, ta không nghĩ được ai khác. Hiện tại xem ra Tố Minh lão tổ không phải ngu chung với ám thần, mà là diệt sinh lão nhân. Tô Minh thấy cảm thán và nhẹ nhõm hẳn ra. Bởi vì khoảnh khắc này hắn hoàn toàn hiểu ra, thiên tả tử cũng tốt, liệt sân tu cũng vậy, bọn họ vẫn chưa chết, tựa như bốn sứ giả hỉ nộ ai oán. Hỉ sử có ở đây, thì dĩ nhiên ba sử khác cũng vẫn còn. Người áo đen khản giọng chậm rãi nói, lão phu rất vui mừng trông thấy hậu bối của Tố Minh tộc. Thanh âm quanh quẩn bốn phía, không cố ý ức chế tiếng nổ xung quanh, nhưng thực tự nhiên, rõ ràng truyền vào tai của Tô Minh. Đây là một người tu vi vượt qua ám thần nghịch thánh, thậm chí mạnh hơn cả thiên linh lão nhân một chút, bước vào trung kỳ bất khả ngôn. Hơn nữa Tô Minh không cảm giác hơi thở tang thương từ người đối phương. Người áo đen không dung hợp một bản thân khác trong tàng tường đại giới. Nơi này là đệ tứ giới, một thế giới hoàn toàn khác với ám thần nghịch thánh. Đối ứng với nó, không có người, không khiến tu sĩ ám thần nghịch thánh tìm tới một bản thân khác, bởi vì giới này tồn tại lỗ hổng thông hướng thương mang, vì nơi đây tồn tại cường giả, tiếp tục sống qua nhiều kỷ nguyên. Đa số họ đã ngủ say, nhưng có cường giả cá biệt thức tỉnh, có lẽ họ chỉ có thể thức tỉnh trong đệ tứ giới. Có lẽ vì các loại nguyên nhân khiến giới này không giống như cánh thứ ba ám thần nghịch thánh của Tang Tương, dần thực sự khác biệt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.